Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 581, chương 583, kẻ phản bội. Trung Vân Nghê cảm nhận được Ninh Du sát cơ, chỉ có thể đi tới Tam Diệp Linh Mộc Thảo khoảng một trượng ở ngoài. Cắn răng một cái đem thần thức tra xét bên trên, lại phát hiện căn bản cũng không có phản ứng, Từng thử, hiện tại ngươi có thể lăn. Ninh Du thân hình hơi động, hướng về Linh Mộc Clover nhào tới. Quý Tiểu Việt, ngươi cái tiện nhân, vì là liền biết ngươi không thể tin, ngụy trang đến mức còn rất như. Quý Tiểu Việt lùi về sau hơn 10 trượng, liền nghe đến Ninh Du nhục mạ âm thanh. Nàng vừa kinh vừa sợ hạ, thân hình xoay một cái, lại đường cũ trở về. Có điều tốc độ cũng không nhanh Trung Vân Nghê như được đại xá. Lần thứ hai rời xa Ninh Du không rảnh bận tâm, trong nháy mắt liền đến Tam Diệp Linh Mộc Thảo trước mặt. Hắn đang muốn đem linh dược hái, cút cho ta. Tiểu tiểu Huyền Châu cảnh tu sĩ, cũng dám chia sẻ Tam Diệp Linh Mộc Thảo bực này quý giá linh dược. Đột nhiên một trận hàn phong kéo tới, theo thân thể của hắn lại như là bị tiểu sơn va vào một phát, trực tiếp bay ngược ra ngoài, một đường đụng gãy vô số cành lá cây cối, cuối cùng đem một viên khổng lồ thiết mộc đập ra một động. Thân thể của hắn hãm ở thân cây trong mới cuối cùng dừng lại. Làm sao? Hai người các ngươi còn muốn động thủ không được? Tạm biệt, sợ các ngươi Đan Đạo Tông, ta rèn cốt môn không sợ. Tam Diệp Linh Mộc Thảo bên cạnh đang đứng một tên cổ đồng da rẻ thanh niên, tuy rằng chỉ có Huyền Châu cảnh trung kỳ tu vi, có thể khí tức bàng bạc, đứng ở nơi đó dường như một vị thiết tháp. Quý Tiểu Việt không biết chuyện mới trở về tại chỗ, đúng dịp thấy rèn cốt môn người mà Ninh Du là vừa kinh vừa sợ hạ nhào trở về báo thù. Nghe được rèn cốt môn ba chữ, mới mạnh mẽ dừng ý động thủ. Rèn cốt môn đều là Nam Vực thập đại đỉnh cấp tông môn một trong, nhưng phi thường biết điều, đệ tử trong môn không nhiều, có thể mỗi người thực lực mạnh mẽ rèn cốt môn, là một hiếm thấy đoán thể tông môn, nguyên bản cũng không cường đại, mãi đến tận phát hiện một tẩy long trì, lại phối hợp công pháp rèn thể, tu luyện khởi đoán thể thuật đến đúng là tiến triển cực nhanh. Có điều có thể chịu đựng trụ đoán thể thống khổ cũng không có nhiều người, không có chỗ nào mà không phải là ý chí mạnh mẽ hạng người. Rèn cốt môn bởi vậy môn nhân không nhiều, có thể mỗi người đều là tinh nhuệ, mới bị liệt vào Nam Vực thập đại đỉnh cấp tông môn một trong những khác tông môn. Hoặc nhiều hoặc ít, còn muốn lo lắng muốn cùng Đan Đạo Tông đại liên hệ. Có thể rèn cốt môn không giống nhau, hắn có thể tẩy long trì phụ trợ, liền rất ít khi dùng đến đan dược, thậm chí là cái khác tài nguyên tu luyện, lúc này mới có vẻ biết điều, rất ít cùng những môn phái khác lui tới. Làm sao? Hai người các ngươi không cút nhanh lên, chuẩn bị từng người tiếp ta một quyền sao? Rèn cốt môn tên đệ tử này, thân hình hơi ưỡn một cái, xương cốt toàn thân dường như bạo đậu giống như nổ vang. Quý Tiểu Việt cùng Ninh Du hơi biến sắc mặt. Nếu như ở những địa phương khác, dù cho là gặp phải rèn cốt môn người, bọn họ cũng có tranh đấu chi tâm, nhưng hôm nay pháp lực bị áp chế hơn nửa tình huống. Một khi động thủ bằng tự rước lấy nhục, hai người tâm niệm thay đổi thật nhanh. Rất nhanh làm ra quyết định, nhanh chóng rời đi. Có điều hai người chưa kịp rút đi, trong rừng liền phát sinh biến hóa kỳ dị. Hai người có thể cảm giác được rõ rệt, phụ cận lại nhiều vài cây linh dược. Rèn cốt môn người kia đã đem linh dược rút lên đến, nhưng còn chưa tới băng thu hồi đến, liền lại có vài cây linh dược bỗng dưng hiện lên. À, rèn cốt môn tên đệ tử kia hét thảm một tiếng, hắn nắm chặt Tam Diệp Linh Mộc Thảo bàn tay, bị kim thanh hỏa diễm một lượn lờ, biến mất không còn tăm hơi. Không gặp hiện ra vài cây linh dược, cũng bị kim thanh hỏa diễm một lượn lờ, hóa thành linh dược tinh hoa. ngưng tụ ra từng viên một đan dược, xảy ra chuyện gì? Rèn cốt môn nhìn có thể so với pháp bảo bàn tay biến mất không còn tăm hơi. Tàn kém không đồng đều đoạn oản, truyền đến xót ruột đau đớn. Hắn vừa kinh vừa sợ, chỉ là hắn còn chưa kịp có những động tác khác. Những kia ngưng tụ ra đan dược, liền thiên nữ tán hoa giống như tứ tán ra. Trong đó một viên ở giữa hắn mi tâm, ầm ầm nổ tung, vô số phong nhận bao phủ mà ra. Đem hắn có thể mạnh mẽ chống đỡ pháp bảo công kích thân thể. Cắt thành vô số thịt nát. Quý Tiểu Việt cùng Ninh Du nhìn thấy này mặc. Vội vã bỏ chạy, hai người bỏ chạy một đoạn. Bên người không ngừng đi ra mau lẻ dường như pháp bảo đan dược. Tiếng kêu thảm thiết ở phụ cận liên tiếp. Nhưng không có công kích hai người không phải cần phải đi tới đồng thời. Mà là ở cành lá cây cỏ nằm dày đặc bên trong vùng rừng rậm. Tốc độ không nhanh, Ninh Du theo Quý Tiểu Việt chạy. Đương nhiên muốn chạy trốn đến mau một chút, đầy đủ chạy trốn 3 ngày 3 đêm. Bọn họ nhìn thấy đủ loại quý giá linh dược từ 100 năm sinh trưởng chu kỳ. Đến 1000 năm, 2000, thậm chí 9000 năm. Toàn bộ đều là thành. Tỏa ra mê người mùi thơm ngát. Khiến cho người hoa mắt, hình thái cùng màu sắc, cùng với không cách nào chống cự mạnh mẽ mà tinh khiết linh lực, các loại nghe đồn trong quý giá linh dược, lấy hai người xuất thân đan đạo tông kiến thức, đều đang không cách nào từng cái gọi ra có điều có chút linh dược. Vừa nhìn liền biết giá trị, sấm sét lượn lờ trái cây, kim quang sán linh thảo, hầu như thông linh cây cối. Toàn bộ đều là quý giá cực điểm linh dược, vừa mới bắt đầu không chịu đựng được dù. Hoặc còn ôm may mắn tâm lý đi hái những linh dược này. Có thể thường thường vẫn không có đụng tới. Thì có người xúc động phụ cận linh dược, phụ cận vài cây linh dược cấp tốc tụ tập. Bị kim thanh hỏa diễm một lượn lờ. Hóa thành viên viên đan dược. Thả ra các loại phép thuật từ có thể so với huyền châu cảnh hậu kỳ một đòn quả cầu lửa. Cự mộc, măng đá, kim duệ, mũi tên nước, đến uy lực có thể so với thánh thai cảnh tu sĩ một đòn lôi hỏa. Điện quang, phong nhận, cùng với đóng băng địa thế nhưng càng ngày càng cao. Cây cối bắt đầu trở nên thưa thớt, tia sáng càng ngày càng sáng sủa, linh dược hình thành đan dược. Phóng thích phép thuật càng mạnh mẽ, có lúc một viên đan dược nổ tung. Không chỉ đem một tên huyền châu cảnh tu sĩ nổ thành hài cốt không còn. Càng là liền bên trong vùng rừng rậm tảng lớn cổ thụ chọc trời. Đều bị bao phủ đến liềng xiềng, toàn bộ hải dương màu xanh lục. Xuất hiện không ít chỗ trống, khu vực hai người cũng thử nghiệm từ những phương hướng khác bỏ chạy. Có thể bất chi bất giác. Cuối cùng đều sẽ trở lại thường đi chỗ cao, phương hướng bên tai tiếng kêu thảm thiết. Cùng phép thuật tàn phá âm thanh, xưa nay sẽ không có đình chỉ hơn, nhưng hai người tựa hồ phi thường may mắn. Một đường xuyên qua cây cối, không có một lần bị đan dược trực tiếp công kích, chỉ có chút dư âm, tạo thành nhất định nguy hiểm, nhưng lấy tay của hai người đoạn. Tự nhiên là có thể ứng phó qua đi, hai người xuyên qua lít nhít cây cỏ cành lá. Đi ra cuối cùng một mảnh bóng cây, triệt để thoát ly hải dương màu xanh lục, giống như rừng rậm trước mắt trời xanh mây trắng. Tia sáng sáng sủa, một tòa nguy nga ngọn núi thì ở phía trước, để cho hai người kinh ngạc chính là. Ngọn núi phụ cận đã tụ tập không ít người. Nhưng hầu như tất cả đều là thánh thai cảnh tu sĩ. Đại thể túm 5 tụm 3, tụ tập cùng một chỗ ở thương nghị cái gì? Chữ sư đệ, lần này tin tưởng lời nói của ta ba. Quý Tiểu Việt nhìn phía sau sắc mặt khó coi Ninh Du đạo, Quý Tiểu Việt, không dùng lại loại này ngữ khí nói chuyện cùng ta. Ta cùng ngươi tái vô quan hệ. Cái gì cùng trường tình nghĩa? Ở cổ sư muội tọa hóa sau, ta cũng không tin. Ninh Du khôi phục lạnh lùng dáng dấp, vậy được. Người tự lo lấy. Quý Tiểu Việt đồng dạng hờ hững. Chuẩn bị rời đi, đang lúc này, một phương hướng truyền đến ào ào âm thanh. một bóng người từ dày đặc trong bụi cây chui ra, ồ, quả nhiên là người quen, có chút ý nghĩa, người đến là tên hình dạng tuấn mỹ thiếu niên. Nhìn hai người mỉm cười nói, Liễu sư đệ, Quý Tiểu Việt có chút kích động, hừ, Liễu Lân, hóa ra là ngươi tên phản đồ này, ngày hôm nay ta liền muốn thế tông môn bắt ngươi. Ninh Du trong mắt mang theo nồng nặc sự thù hận, cùng với một tia mừng rỡ, Ninh Du sư đệ, chúng ta đã từng tốt xấu là đồng thời vào môn, ở Vân Thanh Viên dưỡng thanh đường đồng nhất cái dưới mái hiên. Vượt qua 3 năm, những này ngươi đều quên rồi sao? Quý Tiểu Việt thân hình hơi động, ngăn ở Liễu Lân trước mặt Ninh Du thuốc đao ở tay. Trên mặt mang theo một tia dữ tợn, Quý Tiểu Việt ngươi tránh ra cho ta, bằng không ngươi chính là bao che trong tông kẻ phản bội. Dựa theo tông quy, cùng nhau bị xử tử cũng không quá đáng, chữ sư đệ. Liễu sư đệ hắn không đắc tội hơn ngươi đi, liền không thể thả hắn một lần. Chúng ta làm cái gì đều không có nhìn thấy, Ninh Du chuyển ra tông quy. Quý Tiểu Việt ngữ khí mềm nhũn ra, không đắc tội. Nếu không là hắn cậu, dịch thần tên khốn kiếp kia, chúng ta những này dưỡng thanh đường có quan hệ người, thì sẽ không bị trong tông hoài nghi cùng nghi kỵ, càng sẽ không giảm thiểu tài nguyên tu luyện. Cổ sư muội thì có lên cấp huyền châu cảnh, hy vọng ta thì sẽ không trơ mắt nhìn nàng ở trước mặt ta. Hương Tiêu Ngọc vẫn, Ninh Du con mắt đỏ đậm, gầm hét lên, Ninh Du, nói như vậy lúc trước ta cùng cậu quan hệ, là ngươi nói ra đi. Liễu Lân nhìn chằm chằm Ninh Du lạnh lùng nói, là thì lại làm sao? Cùng nhau 3 năm, quan hệ của các ngươi lại bí ẩn, cho rằng ta không thể phát hiện sao? Dịch thần tên khốn kiếp kia, hại khổ chúng ta, ngươi xem một chút lúc trước 11 tên không đúng, ngươi không tính người, lúc trước 10 tên đồng môn, cuối cùng còn lại bao nhiêu, bọn họ từng cái tuyệt vọng tọa hóa, toàn bộ đều là cậu của ngươi dịch thần tên khốn kiếp kia hại, Ninh Du trong mắt sát cơ hiện lên. Chữ sư đệ, ngươi phải tỉnh táo. Tọa hóa đồng môn tư chất cũng không quá được, coi như tông môn không có giảm bớt việc tu luyện của bọn họ tài nguyên. Lên cấp huyền châu cảnh hy vọng cũng phi thường xa vời. Lại nói năm đó ta cùng Tề Ninh Phong truyền dạy cho ngươi môn thuật luyện đan. Kỳ thực đều là dịch tiền bối truyền thụ, không phải vậy các ngươi vừa vào tông môn cũng sẽ không có tốt như vậy đãi ngộ, mặc dù là sau đó có giảm thiểu. Nhưng cũng phải so với cái khác đẳng cấp thấp đệ tử mạnh hơn nhiều. Như vậy những kia tọa hóa đồng môn đều không có lên cấp. Vẫn đúng là không thể trách dịch tiền bối, Quý Tiểu Việt thấy Ninh Du dục giả dục dịch. Chỉ có thể tận tình khuyên nhủ giải thích, hắn truyền thủ. Năm đó ngươi nói lời này ta còn tin, hiện tại ngươi coi ta là kẻ ngu si sao? Liền hắn dịch thần, một thần côn tên lừa gạt. Khắp nơi giả danh lừa bịp, có thể có cao minh như vậy thuật luyện đan, ta xem ngươi là vì bảo vệ Liễu Lân, mới cố ý đem thuật luyện đan khởi nguồn còn đâu dịch thần tên khốn kiếp kia trên đầu ba ta đan đảo. Tông là toàn bộ tu chân giới đệ nhất luyện đan đại tông. Ngươi dạy chúng ta thuật luyện đan không phải xuất từ trong tông đánh chết ta đều không tin, Ninh. Dù càng nói càng kích động. Càng nỗ lực tránh khỏi Quý Tiểu Việt công kích Liễu Lân. Nhưng đều bị chặn lại, Liễu sư đệ. Ngươi đi trước, Quý Tiểu Việt nhướng mày nói, đi. Ngươi đi hướng nào, ta đã thông báo những người khác. Ninh Du lạnh lùng nói lời còn chưa dứt. Xa xa xem miết bụi cây lần thứ 2 một phần. Một đạo hạnh hoàng bóng người chạy ra. Nhưng là Trung Vân nghe Quý Tiểu Việt cùng Ninh Du đồng thời nhìn sang. Nàng lại cũng không có chuyện gì. Hai người có chút khó có thể tin. Lấy lúc trước cái kia đan dược tốc độ, Trung Vân Nghê tuyệt đối trốn không thoát. Hai người bọn họ có thể nói là số may, không có bị loại kia quỷ dị đan dược nhìn chằm chằm. Nhưng 3 ngày 3 đêm tới nay, bên tai động tĩnh lớn bao nhiêu, tiếng kêu thảm thiết liền chưa từng nghe tới. theo lý thuyết Trung Vân Nghê không cách nào may mắn thoát khỏi mới đúng. Không nghĩ tới còn sống sót đến nơi này. Trung Vân Nghê nhìn thấy ba người, sắc mặt cũng là cứng đờ. Này ba ngày ba đêm đến tình hình thực sự thật đáng sợ. Có vô số viên đan dược đều từ bên người xẹt qua. Nhưng cũng may đều không có lạc ở trên người nàng, thật vất vả chạy thoát. Rồi lại đụng tới đan đạo tông người. Tâm tình của nàng làm sao cũng không tốt hơn được. Thoáng nhìn mắt, phát hiện xa xa có nhiều người hơn thì mới thoáng an tâm. Ngay ở Quý Tiểu Việt từ Trung Vân Nghê trên người thu hồi ánh mắt, còn muốn khuyên bảo thì phụ cận bụi cây liên tiếp vang lên. Lập tức xuất hiện hơn 30 bóng người, có điều đan đạo tông người chiếm cứ tuyệt đại đa số. Đường Tâm Nghiên, Tề Ninh Phong, An Thơ Ngữ, Thái Hồng Vũ, Lệ Thanh Dương chờ người quen. Thái Sư Huynh, hắn chính là chúng ta đan đạo tông kẻ phản bội. Lần này tuyệt đối không thể để cho hắn chạy thoát. Ninh Du phát hiện Đường Tâm Nghiên thì còn có chút bối rối. Tiếp theo lại phát hiện Thái Hồng Vũ có chút chật vật mà đến. Hắn nhưng vui mừng khôn xiết, vội vã chạy đến bên người. Há, chính là cái kia thần côn cháu trai nha. Cái kia đều qua đi, để tông chủ xử lý. Thái Hồng Vũ nhàn nhạt liếc Liễu Lân một chút. Ninh Du, ngươi, Quý Tiểu Việt, cùng với sau đó Đường Tâm Nghiên chờ người, vừa thấy cảnh này, sắc mặt đều có chút khó coi. Chờ chết đi. Ngươi, Ninh Du đi ngang qua Liễu Lân bên người thì lộ ra một tia khoái ý. Đều lại đây, đan đạo tông cầu Ngự Hiên chờ người cũng đều tụ tập cùng nhau. Phát hiện mặt sau đệ tử sau, lập tức nói cũng không lâu lắm, lại có hay không mấy người xuất hiện, sẽ không có người đi ra. Một đám lợi hại thánh thai cảnh hậu kỳ, nhìn nuốt sống người ta giống như hải dương màu xanh lục. Phi thường bi thống cùng phẫn hận nói, trải qua một phen thống kê, hơn 1 vạn người tiến vào bên trong vùng rừng rậm. Hiện tại đi ra không tới 500, trong đó còn có hơn 100 tên huyền châu cảnh, cũng chính là thánh thai cảnh tu sĩ, đều tổn hại hơn 100 người. Sự tổn thất này không thể bảo là không lớn. Tính ra chí ít là đánh mất không bán sức chiến đấu. Có thể dựa theo tiềm lực tới nói, toàn bộ Nam vực phần lớn thế lực căn cơ đều bị động diêu. Vô số tinh nhuệ đệ tử tổn hại, còn lại thánh thai cảnh tồn tại. Nhìn hải dương màu xanh lục giống như rừng rậm, đều là lên cơn giận dữ. Nếu như tu vi không có chịu đến áp chế, bọn họ tuyệt đối sẽ đem rừng rậm xóa đi. Để giải mối hận trong lòng ngã xuống thánh thai cảnh, đại đa số là sơ kỳ tu sĩ, không ít người chết vào nhược thủy ảo cảnh hạ. Những này thánh thai cảnh chủ nếu tới tự thế lực nhỏ, tu vì là căn cơ bất ổn, bên ngoài lực phụ trợ mới lên cấp. Mặt khác một ít thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ, thực lực kỳ thực còn có thể, chí ít đỡ lấy nhược thủy ảo cảnh công kích. So với so sánh xui xẻo, đụng tới lợi hại đan trận, có lúc là vị trí địa phương, đan trận uy lực kỳ an đạt cũng có nằm ở 1:8 thuộc tính đầy đủ hết đan trong trận tâm. Đồng thời gặp phải kim mộc thủy hỏa thổ băng lôi phong 8 loại không giống công kích. Đánh túi bụi hạ mạnh mẽ bắn cho chết rồi, vây giết đại trận. Ăn lớn như vậy thiệt thòi. Đại đa số tu sĩ tỉnh ngộ lại, đây quả nhiên là cái vây giết đại trận, không ít may mắn còn sống sót. Huyền Châu cảnh tu sĩ phù hợp chỉ có khá là lợi hại thánh thai cảnh tu sĩ. Mặt trầm như nước, không nói gì. Nếu không là bọn họ ở tao ngộ nhược thủy công kích sau, liền cấp tốc triển khai thủ đoạn, thanh trừ các loại xương trắng, tụ tập cùng nhau tìm kiếm kẽ hở. Nói không chắc bọn họ hiện tại còn vây ở nuốt sống người ta hải dương màu xanh lục trong, bị tiêu diệt từng bộ phận. Trải qua đông đảo thánh thai cảnh tu sĩ tra xét cùng lý giải, cuối cùng ra kết luận, trước mắt mảnh này nuốt chửng vô số tu sĩ tính mạng rừng rậm, đúng là cái vây giết đại trận, nhưng chuẩn xác tới nói là một lợi hại cực điểm lĩnh vực. Cốc thần cảnh tu sĩ mới có thể có thủ đoạn đến lúc này. Đám tu sĩ trong lòng hiểu rõ cùng hối hận. Số ít có kiến thức thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ. Càng là suy đoán trước mắt mảnh này lợi hại rừng rậm. Hẳn là cái nào cốc thần cảnh lão quái. Tiêu tốn đại lực khi bố trí xuống đến thuộc tính, mộc, pháp tắc lĩnh vực. Bọn họ đâm đầu thẳng vào trong đó. Há có thể có quả ngon ăn liễu lân bị vây vào giữa. Một đường đi tới cầu Ngự Hiên chờ người trước mặt, tông chủ. Bắt đến một tên phản đồ, Thái Hồng Vũ tiến lên hành lễ đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.